Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Tô Viêm lai lịch. Tô Viêm cũng không có rời xa khu vực này, hắn nhìn thấy một cái hung khí cuồn cuộn thú vương động. Trực tiếp xông vào, bên trong hang núi thú vương bị Tô Viêm bảo đánh một trận. Ra chút khí, tâm tình dễ chịu không ít. Hắn cũng không có lựa chọn giết nó, mà là để đằng này thú vương đàng hoàng ở lại đây. Tô Viêm lại là ngồi xếp bằng ở bên trong, chăm chú suy nghĩ. Thú vương nghị Tô Viêm đánh ra xanh mặt sưng phù, trung thực cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể run lẩy bẩy ngồi xổm ở cửa, không dám chạy trốn. Đầu tiên, Tô Viêm trong tay xuất hiện một khối nguyên tinh thạch. Hắn không ngừng thôn hấp trong nguyên tinh thạch năng lượng, bổ sung thân thể hao tổn. Lần này liên tiếp đại chiến, Tô Viêm tinh thần phi thường mệt mỏi. Hắn cần tĩnh dưỡng một hồi, lấy nghệ viên lão sư sức mạnh, Tổ Yến sẽ không uy hiếp tính mạng của hắn. Tô Viêm lấy nguyên thần thời khắc cảm ứng trăm dặm ở ngoài giao chiến, có thể nhận ra được nghệ viên hung tàn khí tức. Hiện tại có huyết mâu giúp đỡ, nghệ viên có thể nói như hổ thêm cánh, không đến nỗi bị Tổ Yến đè lên đánh. Tô Viêm trầm mặc một hồi, khóe miệng hắn có một vệt cay đắng. Vừa nãy nữ tử nên chính là Doãn Y Tư, nàng không muốn lấy bộ mặt thật cùng Tô Viêm gặp mặt, để Tô Viêm phi thường không dễ chịu, trong lòng chán đến hoảng. Doãn Y Tư, hy vọng ngươi không phải kẻ địch. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, nếu vừa nãy Doãn Y Tư trợ giúp hắn, hiện tại Doãn Y Tư còn không phải kẻ thù của hắn. Nhưng là hắn không biết tương lai Doãn Y Tư đến cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Tô Viêm không dám nghĩ, năm đó ba người bọn hắn đồng thời leo lên Châu Mục Lãng Mã Phong. Kết quả Châu Mục Lãng Mã Phong dị biến, Tô Viêm mất đi trăm năm ký ức. Tổ Yến trở thành chiến thần, mà Doãn Y Tư thực lực tuyệt đối không kém võ thần. Lúc này, tâm thần của hắn chìm vào đến trong mệnh tuyền. Tô Viêm mệnh tuyền đã bước vào ngũ trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa trong mệnh tuyền còn tung bay rất nhiều khối không khí màu tím. Chín đại cự sơn thức tỉnh dâng lên khối không khí màu tím. Tô Viêm hấp thu một nửa, còn sót lại một phần nhỏ bị hắn bao bọc ở trong mệnh tuyền. Cho tới Tổ Yến được căn bản không nhiều, sự giúp đỡ dành cho hắn không sẽ đặc biệt đại, vẻn vẹn một nửa tử khí liền để Tô Viêm mệnh tuyền năng lượng kém chút áp sát cửu trọng thiên. Một khi hắn bước vào lục trọng thiên, khẳng định nắm giữ cửu trọng thiên thần năng cội nguồn. Đã như thế, khối không khí màu tím này giá trị không khỏi thật đáng sợ. Khẳng định là trong thiên địa sinh ra thần bí khí thể, có thể bổ dưỡng người mệnh tuyền. Mệnh tuyền càng mạnh, tương lai Tô Viêm đi cũng là càng xa. Ca ca, suy yếu âm thanh mơ hồ truyền đến. Tô Viêm khuôn mặt vui vẻ, nguyên thần trong thời gian ngắn lan đến gần trong châm phượng. Băng cơ ngọc gia Tô Băng Xương đang nằm ở trong bảo vật không gian. Màu đen trường y bao vây nàng, đường cong chập trùng tư thái. Nàng mỹ nhân vầng trán sáng rực rỡ động lòng người, trên gương mặt mang theo hạnh phúc nụ cười. Băng Xương, ngươi đàng hoàng ở trong bảo vật không gian của ta tu dưỡng. Thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, không muốn đi ra hành động. Còn có, chúng ta hiện tại đã an toàn rồi. Tô Viêm lời nói, để Tô Băng Xương trên gương mặt nụ cười càng tăng lên. Giờ khắc này nàng không giống như là cái nữ cường nhân, ngược lại như là một cái con gái rượu tiểu cô nương. Hài lòng cười, Tô Viêm nhìn đã trưởng thành đại mỹ nhân đồng dạng Tô Băng Xương. Hắn thổn thức không ngớt, hồi tưởng lại trăm năm trước vui vẻ thời gian. Nội tâm của hắn chớp mắt căng thẳng, trầm giọng nói, Băng Xương, ta hỏi ngươi, bà mẹ hiện tại thế nào rồi? Nghe vậy, Tô Băng Xương thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nụ cười trên mặt cứng ngắc chủ, ánh mắt của nàng có chút ửng hồng. Tình cảnh này để Tô Viêm sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hấp tấp nói, nói mau a, bà mẹ đến cùng thế nào rồi, nói mau. Mà Tô Viêm đem Tô Băng Xương từ trong Châm Phượng di động đi ra. Mới ra đến, Tô Băng Xương nhào vào Tô Viêm trong lồng ngực. Ồ ồ khóc thút thít nói, ca ca, bà mẹ bọn họ đi rồi. Ồ ồ, nàng khóc tan nát cõi lòng, cả người đều đang phát run. Từ khi cha mẹ nàng rời đi nhân thế, trên đời cũng không còn một người thân, chỉ có tung tích không rõ Tô Viêm. Tô Băng Xương điên cuồng tìm, nàng sở dĩ có nữ tu la tên gọi, cũng là bởi vì năm đó cha mẹ của nàng qua đời. Bởi vì nổi giận mà tàn sát một cái dã thú sơn mạch. Từ nay về sau nữ tu la cũng là chấn động hoa hạ liên minh rồi. Bà mẹ đi rồi, đi rồi, Tô Viêm ôm Tô Băng Xương, nội tâm có ức chế không được bi phẫn. Tuy rằng không phải hắn cha mẹ ruột, nhưng là dưỡng phụ mẫu coi hắn là làm con trai ruột đối xử. Hắn từ nhỏ đã lập chí, sau khi lớn lên thật tốt báo lại cha mẹ chính mình. Vừa nghĩ tới cha mẹ ở gần nhất chính mình thời điểm, Tô Viêm không có ở bên cạnh họ, hắn phát ra thống khổ tiếng gầm nhẹ, nội tâm chỗ đau có thể tưởng tượng được. Ca ca, đau. Bởi vì Tô Viêm hai tay dùng sức, Tô Băng Xương cảm giác được nghẹt thở. Tô Viêm vội vã buông ra, bàn tay xoa xoa Tô Băng Xương gò má. Hắn cố nén khóc nức nở, run giọng nói, Băng Xương, những năm này khổ ngươi, là ta vô dụng, đều do ta không tốt. Ca ca ngàn vạn đừng nói như vậy. Tô Băng Xương lau nước mắt, nức nở nói, bà mẹ đi cũng phi thường an tường, bọn họ tuy rằng cũng thức tỉnh rồi, nhưng là ba mẹ rất lớn tuổi, rất khó tu hành, cha mẹ đều sống đến hơn 120 tuổi, bọn họ sẽ không trách ngươi. Tô Viêm như là tượng đá đồng dạng ngồi dưới đất, bên tai mơ hồ nghe được cha mẹ già tuổi già đang kêu gọi tên của hắn. Băng Xương, ngươi lại là làm sao tìm được đến ta? Tô Viêm mộc nạp con mắt nhìn nàng. Nghe vậy, Tô Băng Xương trầm mặc một hồi. Nàng nói rằng, năm đó ngươi đi Châu Mục Lãng Mã Phong. Đến lúc sau Châu Mục Lãng Mã Phong phát sinh dị biến. Những chuyện này ta đều biết. Vốn là ta cho rằng ca ca đã không còn. Nhưng là sau đó cha trước khi lâm chung nói cho ta một chuyện. Liên quan với thân thế của ngươi. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, hỏi, thân thế của ta, đúng, Tô Băng Xương gật đầu nói, cha trước đây nói ngươi là hắn nhặt được, nhưng là ngươi biết là nơi nào sao, lẽ nào là Châu Mục Lãng Mã Phong? Tô Viêm nắm đấm ra sức nắm chặt, nhìn thấy Tô Băng Xương gật đầu, hắn thất thanh nói, cha cũng đi qua Châu Mục Lãng Mã Phong, kỳ thực có chuyện. Cũng là cha trước khi lâm chung mới nói cho ta. Tô Băng Xương dừng một chút sau. Nói rằng, chúng ta Tô gia, thuộc về thượng cổ gia tộc. Nếu là cha trước đây nói cho ta khẳng định không tin. Nhưng là thần ma thời đại đến ta cũng là tin tưởng. Tô gia vẫn có truyền gia bảo. Một quyển Tô gia tổ tiên lưu lại tu hành kinh văn. Vật này ở nhà họ Tô truyền thừa rất nhiều đại. Bởi vì địa cầu thiên địa tinh nguyên không có thức tỉnh, sở dĩ rất khó đi lên tu luyện đường. Bất quá mặc dù là thiên địa tinh nguyên khô cạn, một ít linh sơn đại xuyên bên trong cũng có một chút phi thường mỏng manh thiên địa tinh nguyên. Tô Băng Xương lời nói đối với Tô Viêm chấn động rất lớn. Hắn giật mình nói, nguyên lai đây chính là cha mẹ thường thường đi ra ngoài lữ hành duyên cớ. Bọn họ vẫn ở tu luyện. Đúng, có thể mặc dù là có, cũng rất khó tu luyện ra bao nhiêu sức mạnh. Có lẽ cha mẹ cảm thấy tu hành vốn là một cái rất khó hoàn thành sự tình. Sẽ không có đem kinh văn nói cho chúng ta biết. Có một lần bọn họ đi rồi Châu Mục Lãng Mã Phong. Gặp phải ngươi, cha trước khi lâm chung nói hắn đều không thể tin được. Ngươi một cái một. hai tuổi trẻ con, dĩ nhiên có thể ở Châu Mục Lãng Mã Phong sống sót. Cha đi qua Châu Mục Lãng Mã Phong đỉnh, hắn là nghe được tiếng khóc mới tìm được ngươi. Lúc đó ngươi nằm ở trong tuyết, hắn phát hiện ngươi trên cổ mang theo mặt dây chuyền thủy tinh phi thường kỳ lạ, tỏa ra tia sáng, để ngươi có thể ở trên núi tuyết sống sót. Tô Viêm ngây người, hắn không nghĩ tới mình còn có một đoạn này trải qua. Mặt dây chuyền, Tô Viêm cấp tốc từ trên cổ đem mặt dây chuyền thủy tinh lấy ra. Nhìn thấy mặt dây chuyền thủy tinh, Tô Viêm cùng Tô Băng Xương đều ngốc tiết rồi. Mặt dây chuyền thủy tinh thay đổi, nguyên bản mặt dây chuyền bên trong bản thu nhỏ Châu Mục Lãng Mã Phong, hiện tại quỷ dị biến thành một cái hùng vĩ cực điểm cự nhạc, bồng bềnh ở trong thủy tinh. Này, Tô Viêm khiếp sợ, mặt dây chuyền thủy tinh hắn mấy năm qua thường thường lấy ra đến xem thử, nhưng là trong này hiện ra đem không, đến cùng lúc nào trở nên? Hắn suy đoán là địa cầu biến đổi lớn trái phải đoạn thời gian trở nên. Cũng là bởi vì những chuyện này, ta suy đoán địa cầu dị biến cùng ngươi có quan hệ. Ta liền đi tìm Châu Mục Lãng Mã Phong. Tô Băng Xương nắm tay Ngọc, cắn răng nói, sau đó Tổ Yến đột nhiên xuất hiện. Ta biết trước đây ngươi đi Châu Mục Lãng Mã Phong, cùng Tổ Yến, Doãi Y Tư cùng đi. Lúc đó ta liền cảm giác, trong này có vấn đề lớn. Ngươi biết Châu Mục Lãng Mã Phong ở nơi nào sao? Tô Viêm hỏi, địa cầu trăm năm trước biến đổi lớn, liền địa lý diện mạo đều thay đổi. Ta đi tìm, nhưng là không có tìm được. Sau đó Hạ Trạch bọn họ phát hiện một cái tinh khí đất trời phi thường dồi dào băng tuyết sơn mạch. Hạ Trạch bọn họ cũng quyết định đem Hoa Hạ Học Viện di chuyển tới nơi này. Tô Băng Xương nghi ngờ nói, ca ca, Tổ Yến trước đây căn bản không còn Châu Mục Lãng Mã Phong. Tô Viêm cũng phi thường nghi hoặc, theo lý thuyết, Tổ Yến không sẽ rời đi núi tuyết. Lúc đó nha, Hạ Trạch bọn họ đã bắt đầu kiến trúc học viện, lấy Mục Lãng Mã Phong tinh khí mức độ đậm đặc, đầy đủ chúng ta toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh ở ngăn ngắn trong vòng 10 năm hưng thịnh. Tô Băng Xương rõ ràng, đây là địa cầu chủng tộc hưng suy hạc nhất đại sư. Nhưng là Tổ Yến đột nhiên đi ra, nói đây là động phủ của hắn, để Hạ Trạch bọn họ đình chỉ xây dựng, song phương bởi vậy phát sinh tranh chấp. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Tổ Yến dĩ nhiên sẽ tàn sát một ít phản đối hắn cường giả. Tiếp theo, hắn Tổ Yến chiêu binh mãi mã, lôi kéo thế lực lớn nhỏ đầy đủ chiếm cứ Hoa Hạ Liên Minh một nửa giang sơn. Bước đi rồi Hạ Trạch bọn họ, Tô Băng Xương căm hận nói, quá đáng ghét, rõ ràng là Hạ Trạch bọn họ phát hiện trước, nhưng là Tổ Yến dĩ nhiên sẽ khai sát giới. Nhưng là lúc đó Tổ Yến quá mạnh, một khi bọn họ phát sinh tranh chấp, Hoa Hạ Liên Minh biết đánh loạn. Tô Viêm nắm đấm lập tức nắm chặt, năm đó chuyện này quá tối tăm rồi, Hạ Trạch bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn thoái nhượng. Tô Băng Xương hít sâu một cái, con người phun lửa nói, thẳng đến về sau Tổ Yến tổ chức một lần hành động, tập kết địa cầu rất nhiều cường giả. Trên căn bản đều là cường giả của trận doanh hắn. Lúc đó ta cũng không có gia nhập bất luận cái gì thế lực, cho nên ta cũng bị mời. Nhưng là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Tổ Yến mang chúng ta đi địa phương, dĩ nhiên là Châu Mục Lãng Mã Phong. Vốn là ta cho rằng có thể điều tra đến tung tích của ngươi, nhưng là không nghĩ tới Tổ Yến thật là một tiểu nhân. Chúng ta Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mở ra núi tuyết bên trong cất giấu một cái thần bí không gian, Tổ Yến liền không nữa để chúng ta đến gần rồi. Tá ma giết lừa, Tô Băng Xương bọn họ còn vô lực phản kháng. Nàng rõ ràng một khi cùng Tổ Yến nhân mã phát sinh ngoài ý, nàng căn bản không thể sống mà đi ra đi. Thế nhưng để Tô Băng Xương phi thường bất ngờ chính là, thần bí không gian đột nhiên bay ra ngoài một người, 17-18 tuổi người, chính là ca ca của nàng Tô Viêm. Tô Băng Xương xuất lĩnh thủ hạ của nàng cướp đi ngủ say Tô Viêm. Tô Băng Xương trên tay cũng tổn thất nặng nề. Mấy năm qua nàng cũng vẫn bị Tổ Yến nhân mã truy sát. Châu Mục Lãng Mã Phong bên trong, đến cùng cất giấu bí mật gì? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Tất cả những thứ này đều quá ly kỳ rồi. Là ai đem ngươi ném ra ta không biết. Lúc đó Tổ Yến cũng trọng thương. Ta cảm giác hắn không biết là ngươi. Bằng không địa cầu thật rất khó có chúng ta sinh tồn địa phương. Tô Băng Xương cũng mơ hồ. Tô Viêm đến cùng là ai ném ra? Sau đó Đường Nghĩa mang theo Tô Viêm đi đến băng tuyết học viện. Tô Băng Xương lại là dẫn đi rồi truy binh. Mấy năm qua vẫn tại khu hoang dã gian nan sinh tồn. Tô Viêm đang nghĩ, có thể hay không là Doãn Y Tư đem mình cho ném ra rồi. Đúng rồi, ca ca. Tô Băng Xương nghĩ đến cái gì? Hấp tấp nói, người lập tức thông báo Hạ Trạch bọn họ. Khu hoang dã trinh phạt đều là Tổ Yến ở sau lưng chủ đạo. Hắn muốn dùng huyết tế thủ đoạn mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng. Một khi cường giả khắp nơi giết vào Tần Thủy Hoàng Lăng, đến thời điểm sẽ chết rất nhiều người. Bọn họ đều là vật chôn cùng. Không được, ta kém chút quên chuyện này rồi. Tô Viêm sắc mặt cũng thay đổi. Tất cả những thứ này dĩ nhiên là Tổ Yến chủ đạo. Tần Thủy Hoàng Lăng phần một khi sốc lên, nhất định sẽ gây thành cực kỳ đáng sợ đại họa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.